Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, khí độ phi phàm Sakazuki. Mới hải quân bản bộ bên trong, Sakazuki lúc này đang ngồi ở hải quân nguyên soái rộng rãi trong văn phòng. Tại trên bàn làm việc của hắn, đồng dạng mở ra một chương hải đồ. Cái kia hải đồ chính là thế giới mới hải đồ. Mới hải quân bản bộ chính tọa lạc ở thế giới mới môn hộ phụ cận. Tại hải đồ bên trên, mới hải quân bản bộ hải vực phụ cận đã bị quét sạch một lần. Rất nhiều trên đảo đều bị đánh lên tám xiên. Tiêu chí lấy hòn đảo này đã không có, tà ác. Sau một hồi lâu, Sakazuki đem ánh mắt đặt ở đông đảo tám xiên bên trong chỗ bao quanh một cái hòn đảo. Cái kia hòn đảo chính là Gromas trước đó chỗ chú ý. Bọn hắn phó suốt băng hải tặc tại thế giới mới môn hộ hải vực phụ cận cứ điểm. Cũng là liên tiếp lấy Gyojinto trọng yếu đầu mối then chốt thứ nhất. Phó suốt băng hải tặc, Gromas, Sakazuki nhẹ giọng nỉ non một câu. Chính như Gromas phỏng đoán như vậy, Sakazuki gia hỏa này lúc này xác thực vẫn còn suy nghĩ bên trong. Không có quyết định đến cùng muốn hay không, diệt cỏ tận gốc. Nhất cử cầm xuống cái này thế giới mới hải quân trong phạm vi thế lực cái cuối cùng hải tặc ổ. Điểm, Sakazuki nhìn xem cái kia hải đồ. Theo hắn suy nghĩ, trên cánh tay của hắn cũng bắt đầu như cùng sống núi lửa một dạng. Không ngừng hướng lên cuồn cuộn lấy nồng đậm khói đen. Rất rõ ràng, nội tâm của hắn rất cháy bỏng. Dựa theo Sakazuki ý nghĩ, hắn nên không chút do dự đi lên cho Gromas một cái vang dội cái tát. Trực tiếp cho Gromas đem cái này cứ điểm cho san bằng. Cứ như vậy có thể hữu hiệu trấn nhiếp biển cả. Dù sao không phải là cái gì người cũng dám ngay tại lúc này trêu chọc hắn Gromas. Với lại lấy hiện nay Frostwarp băng hải tặc tình huống, rõ ràng cũng không phải cái khai chiến thời cơ. Tại nhất định khả năng dưới, Gromas có lẽ sẽ nuốt giận vào bụng. Gromas là cái kiêu hùng, nên nhẫn thời điểm hẳn là có thể chịu. Nhưng là Sakazuki cũng không dám cược. Nếu là đổi hắn là cái hải quân đại tướng, hắn liền sẽ không lo lắng những này. Trực tiếp liền đi bưng Gromas ổ điểm. Nhưng hắn hiện tại là hải quân nguyên soái, nhất cử nhất động của hắn đại biểu cho toàn bộ hải quân. Cũng không phải là giống đại tướng như thế. Thật náo tách ra còn có thể có nguyên soái ra mặt đến đàm phán một cái gì. Gromas cũng không phải đã từng Gromas. Hắn hiện tại liền cùng năm đó Newgate, đang đứng ở hải tặc đỉnh cao nhất. Trước kia hắn có lẽ sẽ bởi vì các loại chiến lược mà nén giận một đợt. Nhưng bây giờ, liền như là Gromas không nắm chắc được hắn Sakazuki. Hắn Sakazuki cũng không nắm chắc được Gromas ra hỏa này. Vạn nhất thật bắt hắn cho chọc giận. Vì mặt mũi này không tiếc hết thảy cùng hải quân khai chiến. Vậy coi như làm lớn chuyện. Coi như Gromas tại cái này trong chiến tranh bị Kaido từ phía sau âm một tay. Bọn hắn những này mới vừa tới đến thế giới mới hải quân cũng phải bị điên cuồng Gromas cho đuổi. Ra thế giới mới, đến lúc đó hải quân tiến vào thế giới mới kế hoạch hoàn toàn liền là một chuyện cười. Trước đó làm hết thảy đều là vô nghĩa. Lớp vải lót bề mặt tất cả đều đến ném xong. Ngay tại Sakazuki tự hỏi những này thời điểm, nguyên soái văn phòng cửa phòng liền bị gõ. Sau đó Suru đại tham mưu liền đi đến, nhìn xem Sakazuki mở miệng nói ra, làm sao, còn không có quyết định ra đến sao? Sakazuki đối với Suru đại tham mưu vẫn là rất tôn trọng. Tại nhìn thấy Suru đại tham mưu về sau cũng không có giấu giếm cái gì, mà là mở miệng nói ra, còn đang suy nghĩ, làm nguyên soái về sau, thật đúng là, lo lắng càng nhiều. Đổi lại trước kia ta, tại đối mặt loại này thả ở trước mắt tà ác thời điểm, căn bản liền sẽ không đi cân nhắc những này hậu quả. Chấm ngoặc kép, Suru đại tham mưu khi nghe thấy Sakazuki lời nói này sau ngược lại là có chút vui mừng nở nụ cười, mặc dù hải quân hướng gió gần nhất đúng là đang biến hóa lấy. Tỉ như tác phong càng ngày càng cường thế, còn có chung quanh nơi này mấy lần quét sạch hành động. Không có chỗ nào mà không phải là dùng nhất triệt để nhưng lại tàn khốc nhất thủ đoạn đi hoàn thành. Nhưng là hiện tại xem ra, Sakazuki gia hỏa này còn không đến mức bị trong lòng của hắn cái kia phần tuyệt đối chính nghĩa lý niệm phá hủy lý trí. Ngồi xuống nguyên soái vị trí bên trên, hắn ngược lại biến càng thêm ưu tú. Đây đối với hải quân tới nói là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Suru đại tham mưu cũng là mở miệng cười nói ra. Đây chính là nguyên soái cùng đại tướng ở giữa khác nhau. Đại tướng chính là sức chiến đấu cao nhất, phụ trách liền là quét dọn địch nhân, mà nguyên soái thì gánh vác toàn bộ hải quân trách nhiệm. Ngươi mỗi đi một bước, đều đem sửa toàn bộ thế giới thế cục, mà loại tình huống này, ngươi đi nhầm một bước, có lẽ liền là vạn kiếp bất phục, nhất là tại cái này khuấy động thời đại mới bên trong a. Cho nên, Sakazuki, ngươi có thể chần chờ. Cũng không phải là nói ngươi không bằng dĩ vãng, ngược lại là ngươi đang tại hướng về một cái hải quân nguyên soái chỗ chuyển biến ưu tú biểu hiện. Sakazuki khi nghe thấy Suru đại tham mưu lời nói về sau, vậy mà cũng tại mình cái kia cứng ngắc trên mặt kéo ra một điểm ý cười. Sau đó mở miệng nói ra, vậy ta có lẽ hẳn là đối với cái này cảm thấy cao hứng. Suru đại tham mưu cũng không có cùng Sakazuki nói tiếp những chuyện này. Ngược lại là đi tới Sakazuki trước mặt, nhìn xem trên bàn hải đồ. Sau đó nở nụ cười nói ra, ngươi biết vì cái gì lúc trước Sengoku cùng Kuzan sẽ như vậy phản đối ngươi coi nguyên soái sao? Sakazuki trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Bọn hắn sợ sệt hải quân không là dựa theo ý nghĩ của bọn hắn đi tiến lên. Sai, bọn hắn là sợ sệt ngươi tại gặp phải loại vấn đề này thời điểm liều lĩnh, đem hải quân đưa vào vạn kiếp bất phục trong cảnh địa. Hiện tại xem ra, bọn hắn xem như đoán sai, ngươi cái tên này còn không có điên cuồng đến loại trình độ đó. Suru đại tham mưu nở nụ cười nói ra. Sau đó không đợi Sakazuki mở miệng đáp lại cái gì, Suru đại tham mưu liền tiếp tục nói, Sakazuki, ở trên người của ngươi, thiếu thốn nhất một điểm là cái gì, ngươi còn chưa phát hiện sao? Sakazuki lần này là thật ngây ngẩn cả người, chính hắn thật đúng là không có xem kỹ qua mình những này, thậm chí còn cảm thấy mình làm rất không tệ đâu, là cái gì? Sakazuki có chút chần chờ mà hỏi, mà Suru đại tham mưu thì nở nụ cười, mở miệng nói ra, tại con mắt của ngươi, cái thế giới này không phải là đen tức trắng, chính nghĩa không dung hết thảy, tà ác không thể nhân nhượng, đó cũng không phải sai, nhưng Sakazuki, thế giới chân chính cũng không phải chỉ có không cùng một đến tạo thành, tại không cùng một bên trong vẫn là tồn tại vô số không gian. Nói đến đây, Suru đại tham mưu đưa tay tại hải đồ bên trên vẽ một vòng tròn. Cái kia vòng mà bên trong bao vây chính là Gromas địa bàn. Tiếp lấy Suru đại tham mưu nói ra, tại suy nghĩ của ngươi bên trong, chỉ có tồn tại cùng tiêu diệt hai loại đáp án. Đây chính là một cùng không, nhưng thế giới chân chính bên trong cũng không phải là chỉ có loại này đáp án. Sakazuki, nếu như chúng ta tại ta đây vừa rồi vẽ hải vực phụ cận tăng cường hải quân lực lượng, tỉ như kiến tạo một cái phù đảo căn cứ cái gì, ngươi cảm thấy thế nào? Suru đại tham mưu phen này sau tại Sakazuki nghe tới, giống như là một đạo thiểm điện đánh trúng trong đầu của hắn bình thường. Trước đó cái này khốn nhiễu hắn vấn đề trong nháy mắt liền rộng mở trong sáng. Đồng thời cũng minh bạch Suru đại tham mưu khổ tâm. Tại Sakazuki mỗi khi nguyên soái trước đó, Suru đại tham mưu chưa từng có đi đã nói với hắn những vật này. nhưng là tại Sakazuki bắt đầu chủ đạo lên hải quân hết thảy sự vật. Trở thành nguyên soái về sau, Zuru đại tham mưu đúng là tại chính thức phát ra từ nội tâm trợ giúp hắn. Cái này không quan hệ phe phái, khả năng liền là yêu hải quân yêu thâm trầm a. Chính như Zuru đại tham mưu nói tới như vậy, có lẽ mình trước đó trong ánh mắt, hết thảy tất cả đều có không phải đen tức trắng định nghĩa. Hắn dung không được một chút xíu tà ác, vì thế hắn suy nghĩ vấn đề lúc logic cùng đáp án cũng là 10 phần tuyệt đối. Căn bản không tồn tại, điều hòa, loại ý nghĩ này. Nhưng vừa mới, Zuru đại tham mưu lại cho hắn thật tốt bên trên bài học. Đối mặt hắn chưa bao giờ gặp qua khó khăn cùng lựa chọn lúc. Kỳ thật cái thế giới này cũng không phải là chỉ có hai loại câu trả lời. Nếu quả như thật không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại muốn biểu đạt ra mới hải quân bản bộ đối với thế giới mới cường thế thái độ. Cũng không phải là thật cần cùng Gromas ngay đầu tiên liền trở mặt. Liền như là Zuru đại tham mưu nói. Nếu như tại Frostwarp băng hải tặc địa bàn phụ cận tu kiến một cái hải quân căn cứ hoặc là phù đảo, đã có thể biểu đạt ra hải quân đối Frostwarp băng hải tặc thái độ, lại có thể có nhất định giảm sóc thế cục, để song phương đều có nhất định chỗ trống, không đến mức trực tiếp liền trở mặt. Nghĩ đến hắn Sakazuki chỉ cần không trực tiếp đi đánh Gromas mặt, loại chuyện này song phương đều sẽ coi như tiểu động tác, âm thầm chuẩn bị nhưng lại sẽ không phát sinh minh hỏa xung đột. Đồng thời, ở nơi đó tăng cường hải quân lực lượng, có thể bảo vệ xung quanh hòa bình, cũng có thể ngăn chặn Frostwarp băng hải tặc rất nhiều hành động, để bọn hắn không có cách nào như vậy trắng trợn. Thậm chí cái này một lúc sau, nơi đó đều sẽ bị thua đi xuống. Cái thế giới này cũng không phải là chỉ có không cùng một đến tạo thành. Sao? Sakazuki nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó nhìn về phía Zuru đại tham mưu mở miệng nói ra. Đa tạ, đại tham mưu, cho thân là hải quân nguyên soái ngươi dẫn đạo cùng ủng hộ. Cung cấp giải quyết vấn đề phương pháp cùng sách lược. Chính là ta cái này hải quân bản bộ đại tham mưu phải làm bản chức làm việc mà thôi. Đổi lại là ai ngồi tại ngươi trên vị trí này, ta đều sẽ dành cho hắn đề nghị như vậy, cho nên không cần nói lời cảm tạ. Sakazuki, thân là nguyên soái, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, hải quân tương lai liền nắm giữ tại trong tay của ngươi. Làm ra quyết định trước đó, nghĩ thêm đến vấn đề này, Zuru đại tham mưu có chút vui mừng nhìn xem Sakazuki, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tiếp lấy Sakazuki khóe miệng miễn cưỡng giật điểm ý cười, sau đó mở miệng nói ra, cái kia cứ dựa theo kế hoạch này đến, tăng cường hải quân ở nơi đó an bài lực lượng, vây khốn Frostwarp băng hải tặc địa bàn, tu kiến một cái tiền tiêu căn cứ, ta có dự cảm, nơi đó có lẽ liền là ngày sau chúng ta chiến tranh ở giữa chỗ bộc phát điểm mấu chốt. Zuru đại tham mưu nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta sẽ đem ngươi nguyên soái mệnh lệnh truyền đạt ra. Chỉ sợ Gromas mình cũng không nghĩ tới. Sakazuki ra hỏa này vậy mà lại làm ra loại này, điều hòa, quyết định. Quả nhiên ở tại vị, mưu nó chính. Hắn Gromas đứng ở hiện nay độ cao, đã không cho phép hắn giống như trước. Vì lợi ích mà nén giận, hắn vừa lui, địa vị liền bất ổn. Mà hắn Sakazuki ngồi ở nguyên soái vị trí bên trên về sau, cũng đồng dạng không phụ trước đó đại tướng thời điểm không cố kỵ gì. Hắn một điên, hải quân liền xong đời. Hai cái thời đại mới lẫn nhau là địch đối thủ, tại bất chi bất giác, cũng đều phát sinh làm cho người sợ hãi thán phục cải biến. Các loại đem vấn đề này giải quyết hết về sau, Sakazuki nhìn xem Zuru đại tham mưu mở miệng nói ra, đại tham mưu ngươi lần này tới, sẽ không phải là vẻn vẹn đến chỉ đạo ta cái vấn đề này à. Zuru đại tham mưu cũng là nở nụ cười, sau đó cầm trong tay một mực cầm cái kia phần văn kiện đưa cho Sakazuki. Tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi coi trọng cái kia mới đại tướng người ứng cử đã điều tra kết thúc. Xác thực không có vấn đề, nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể cho hắn gửi đi tương quan mời. Sakaki tiếp nhận văn bản tài liệu, mở ra về sau nhìn qua, sau đó mở miệng nói ra, đại tham mưu chắc hẳn cũng minh bạch, ta tại sao phải tìm hắn tới làm hải quân đại tướng đi. Hành động bất đắc dĩ bên trong tối ưu lựa chọn. Suru đại tham mưu cười cười mở miệng nói ra, không sai a. Sakazuki mình cũng rất thản nhiên thừa nhận, theo sau tiếp tục nói, nói thẳng nói, coi như ta ngồi lên hải quân nguyên soái vị trí, nhưng là các ngươi phái chủ hòa lực lượng vẫn là quá mức cường đại. Tại đối mặt nhất định phải đoàn kết lại ứng đối địch nhân lúc, chúng ta sẽ buông xuống tranh chấp, cùng một chỗ ứng đối, nhưng ở vấn đề bên trên, ta cái này hải quân nguyên soái cuối cùng sẽ bị các ngươi phái chủ hòa hải quân cho cản tay ở. Thậm chí còn có thể xuất hiện còn lại vấn đề, tỉ như đại tướng dự khuyết Momosagi, dần tên kia vì sao lại rời bản bộ tiến về G5. Nguyên nhân ta đương nhiên vô cùng rõ ràng, loại tình huống này hải quân đủ, nhưng cũng không phải là ta muốn hải quân, ta cần hải quân là có thể hiệu suất cao vận chuyển, quét dọn tà ác hải quân, cho nên ta cần phải tăng cường phái chủ chiến lực lượng. Chỉ có dạng này, tài năng gia tăng trong tay của ta hữu hiệu quyền lợi, từ đó ngăn chặn các ngươi phái chủ hòa hải quân. Sau đó liền như là năm đó Sengoku nguyên soái để cho ta nghe lời bình thường, để cho các ngươi cũng nghe lời nói. Sakazuki nói đến đây dừng một chút, đem ánh mắt lần nữa thả tại văn kiện trong tay bên trên. Sau đó mở miệng tiếp tục nói, Iso hắn đã gia nhập vào bồ câu trong phái đi. Bởi vậy, vị cuối cùng hải quân đại tướng tuyệt đối không thể là các ngươi phái chủ hòa người. Nếu không ta cái này nguyên soái coi như thật nguy hiểm. Bất quá không thể không thừa nhận chính là, cùng các ngươi phái chủ hòa lý niệm so sánh, chúng ta phái chủ chiến lý niệm xác thực rất khó tự nhiên sinh ra. Nhất là tại đủ để đảm nhiệm hải quân đại tướng cường giả trên thân. Cho nên ta tìm thật lâu, đều không có tìm được đủ để đảm nhiệm chúng ta phái chủ chiến đại tướng nhân tuyển. Mà thời gian không chờ người, cái này hải quân đại tướng vị trí không thể lại tiếp tục công đi xuống. Cho nên ta cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn một cái, trung lập phái sao? Suru đại tham mưu nhẹ giọng nỉ non một câu. Bất quá những này ngược lại là không có vượt quá dự liệu của nàng. Sakazuki có thể như thế cùng với nàng nói thẳng, cũng coi là khí độ phi phàm. Ngược lại là đem một chút ẩn tàng mâu thuẫn đều cho tiêu trừ. Vậy cũng là một chuyện tốt. Suru đại tham mưu cũng không có phản đối cái gì, chỉ là nở nụ cười, mở miệng nói ra, nếu là gia hỏa này thật gia nhập vào hải quân bên trong, ngươi chuẩn bị cho hắn danh hiệu là cái gì đây? Sakazuki nhìn xem Suru đại tham mưu con mắt, sau đó nhẹ giọng nói ra, hải quân bản bộ đại tướng, Ryokugiyu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?